Bụp, một tiếng động vỡ nát phát ra, chỉ thấy đầu con yêu ma hình rơi này bị Tiểu Vũ thản nhiên chụp lấy, bóp nát một cách dễ dàng, từ bàn tay hắn xuất hiện một viên ma hạch màu lam, ánh sáng lấp lánh nhẹ nhẹ phá ra. Cười nhẹ một cái, hắn lấy viên ma hạch bỏ thẳng vào miệng nuốt xuống, phần cổ hắn chợt nhiên xuất hiện một ít tia ma khí nổi lên như mà kinh mạch, hai mắt chợt đỏ ngầu sau đó liền bình thường lại. Nếu hiện tại để người khác thấy hắn dám lấy ma hạch nuốt sống thì chắc chắn sẽ sợ vỡ mật mà chạy thật nhanh, nhìn chung ma hạch không thể ăn sống như vậy, nếu không sẽ bị biến thành yêu ma ngay. Nhưng người này là ai? Tiểu Vũ không phải người làm sao mà bị được chứ? Trần Vũ thấy vậy thì có phần ngạc nhiên, lên tiếng. Ồ, ngươi có thể ăn sống nó. Quả thật là công pháp huyền ma chân kinh kia cũng có phần giống hắn quá đi, hắn thì có thể luyện hóa được còn tên kia thì ăn sống được mà hắn cũng có chút tò mò rằng mình có thể ăn vào được không? Chỉ là một yêu ma thấp kém mà cũng muốn giết bổn tọa. Tiểu Vũ chỉ nhàn nhạt nói sau đó đi thẳng về phía trước. Cách chương.